Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 197, chương 1293, tiến vào cổ mộ. Đạo trưởng thấy hai người Vương Quân Diệt sợ, quả nhiên khơi dậy hai người, đem bọn họ càng tức giận đến không chịu nổi, không thèm quan tâm đến lão nữa. Tiểu đạo hữu, người có một thanh bảo kiếm đưa cho ta mượn dùng một chút được không? Đạo trưởng, ông làm sao biết? Vương Quân Diệt cũng đem lãnh hàn kiếm rút ra từ trong ba lô đưa cho lão, nghi ngờ hỏi. Ông biết rất rõ đúng không? Đạo trưởng cười cười. Biết chứ, rất rõ là khác. Đạo trưởng cầm lấy lãnh hàn kiếm, nhìn chằm chằm xuống mặt sông, chậm rãi nói. Nhiều thủy quỷ như vậy, nhất định là phải tìm cách thanh trừ. Hơn nữa chúng ta vào cổ mộ, không thể bảo đảm rằng tà vật trong đó sẽ không chạy ra. Vì vậy phải bày trận pháp ở bên ngoài đi. Đạo trưởng, chỉ bằng lãnh hàn kiếm bày trận sao? Tiểu đạo hữu à, lãnh hàn kiếm ở thân thể của ngươi, trong cái bảo bối kia kìa, đều là cùng một cấp bậc đấy. Đạo trưởng, ông... Vương Quân Diệt kêu lên một tiếng. Đạo trưởng lại nhìn thấu trong thân thể của hắn có bách quỷ đồ. Hắn không có nói rõ ra, đoán chừng là bởi vì có Lăng Vũ Vi ở bên cạnh. Lăng Vũ Vi hiếu kỳ. Vương Quân Diệt, ta đã sớm hoài nghi trong cơ thể của ngươi có bảo bối, rốt cuộc là bảo bối gì? Ta cũng không biết. Thôi đi, ta còn lạ gì, ngươi nhỏ mọn thật đó. Lăng Vũ Vi khinh bỉ. Vương Quân Diệt nhún vai với nàng. Có một số điều không thể nói được. Ta rất muốn biết mà. Tiếp theo đó, đạo trưởng phân công nhiệm vụ. Sau khi nghe xong, Vương Quân Diệt và Lăng Vũ Vi đưa mắt nhìn nhau. Thì ra bọn họ thật sự là đến xem trò vui, tối đa cũng chỉ đối phó với một ít tiểu yêu quái trong cổ mộ. Nữ quỷ cùng với âm dương, quan dương ở bên trong chính là để đối phó với Liễu Yên Nhi. Vương Quân Diệt cùng Lăng Vũ Vi không có ý kiến, chỉ là cảm thấy buồn chán. Đạo trưởng nhìn hai người nói, có phải các người cảm thấy thật sự là nhàm chán hay không? Chúng ta muốn tới đây là để đánh nhau chứ không phải để ngồi xem. Lăng Vũ Vi không vui. Sau khi đi vào là khác biệt. Đạo trưởng trong mắt xẹt qua một tia rào hoạt, sau đó hỏi, bây giờ thế nào? Mấy giờ rồi? Là 7:36. Đúng 8 giờ động thổ. Đạo trưởng, có phải là ông chưa chuẩn bị đủ? Đạo trưởng lắc đầu, bắt đầu vung vung tay. Không có, ta chuẩn bị tay không san bằng cổ mộ dưới nước đây. Chuyện này, Vương Quân Diệt và Lăng Vũ Vi trố mắt nhìn nhau. Đạo trưởng, ông đừng có trêu chúng tôi đó. Tuy nói trong tay ông có pháp bảo lợi hại, tu vi cũng sâu không lường được, nhưng nữ quỷ trong cổ mộ cũng không phải có loại hiền lành gì. Tiểu đạo hữu, làm sao biết ta tu vi sâu không lường? Là tôi đoán đó. Đoán lại chính xác như vậy à? Đạo trưởng không nói gì nữa. Đúng 8 giờ, thoáng một cái, lão cầm lãnh hàn kiếm trong tay ném ra ngoài. Lãnh hàn kiếm bay xuống mặt nước. Sau đó đạo trưởng nắm chỉ quyết, đánh ra một tiếng ầm vang, lãnh hàn kiếm bay ra khỏi vỏ. Sau đó vạch ra một bệt vệt bạch quang, phóng lên cao, rực rỡ chói mắt. Lãnh hàn kiếm dưới sự chỉ huy của đạo trưởng bay ở tầng thấp, dần dần thành một cái lưới lớn màu trắng xòe ra, phạm vi bao phủ toàn bộ đám thủy quỷ. Thủy quỷ nhận ra được dị trạng không ổn, thò đầu chạm vào cái tấm lưới, lập tức bốc lên khói, sau mấy giây liền hồn phi phách tán. Đi! Ngón tay cái của đạo trưởng bấm giữa ngón tay giữa, giống như thi triển ra lục mạch thần kiếm. chỉ thẳng lên Lãnh Hàn Kiếm. Lãnh Hàn Kiếm phóng lên cao, cắm xuống mặt nước đang yên tĩnh, gợn lên một cơn sóng. Cuối cùng Lãnh Hàn Kiếm cách mặt nước 2 mét thì dừng lại. Đạo trưởng giơ tay vẽ lên một đạo phù chú kim sắc, đánh ra dán lên thân của Lãnh Hàn Kiếm. Lãnh Hàn Kiếm lập tức biến mất. Mặt nước nhìn lên, cái tấm lưới kia cũng biến mất không thấy. Bất quá bọn Vương Quân Diệt cảm giác rất rõ, một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh hãi. Nhập mộ. Đạo trưởng vung phất trần, kim quang chiếu thân. Sau đó ba người bọn họ quỷ dị từ trên bờ biến mất. Trước mắt một vùng tăm tối. Sau nửa phút, ánh sáng yếu ớt xuất hiện. Vương Quân Diệt nhìn trái, nhìn phải, không thấy đạo trưởng và Lăng Vũ Vi. Gọi mấy tiếng cũng không có đáp lời. Bọn họ đi đâu rồi? Thấp giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh ở đây. Ở trong một gian thạch thất, bọn họ đã nhập mộ. Hắn đi về phía trước, quẹo qua một khúc cua, có hai quỷ ảnh nhào tới. Vương Quân Diệt kinh ngạc, bước xéo lên. Hai con quỷ như là linh xà xuyên qua cánh tay chộp lấy, túm lấy sang. Vương Quân Diệt tay cũng túm lấy cổ hai con quỷ, tàn nhẫn vặn một cái. Hai con quỷ bị đánh cho ngất ngây con gà tây, mơ mơ màng màng. Bọn họ rất nhanh giật mình, trong cơ thể quỷ khí bùng nổ. Bị ta bắt, còn muốn dãy giụa chạy trốn được à? Vương Quân Diệt tay nắm chỉ quyết, nhấn ở mi tâm hai con quỷ, thần chú bắt đầu niệm. Hai con quỷ phát ra tiếng gầm trầm thấp, thân thể không ngừng mờ nhạt, trong vòng nửa phút liền biến mất. Vừa định đứng dậy, Vương Quân Diệt đột nhiên cảm giác đằng sau lưng truyền đến lạnh cả người. Hắn nghiêng đầu nhìn, còn chưa kịp hiểu gì, hắn đã bị bay văng ra ngoài. Trong lòng run rẩy, nhìn trái nhìn phải nhưng cũng không phát hiện ra một điểm khả nghi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ mộ thất phía trước lắc mình đi tới. Sau khi nhìn rõ bộ dáng con người của Vương Quân Diệt co rụt, là nàng, chính là nữ quỷ ở trong Âm Dương Quan, cũng chính là chính chủ của cổ mộ. Vương Quân Diệt cũng hoảng sợ, nàng làm sao lại tìm tới, không phải nên đi tìm đạo trưởng hay sao? Nữ quỷ đi đến bên cạnh hắn, một tay bóp cổ hắn, siết chặt, để cho hắn khó lòng mà hô hấp. Tiểu đạo sĩ, người lúc trước rất phách lối cơ mà. Vương Quân Diệt nắm chỉ quyết, đánh vào trên người nữ quỷ, nhưng nữ quỷ căn bản là không hề bị lay động. Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng uổng phí khí lực. Ta nay ba hồn bảy vía đã tụ lại, ngươi chỉ chút xíu tu vi này, ngay cả quỷ hầu của ta cũng không có làm được. Nữ quỷ cười lạnh. Hắn không tin cái con yêu ma quỷ quái này. Vương Quân Diệt ở bên hông móc ra một đạo linh phù, dán lên trên ót của nữ quỷ, trong miệng niệm động thần chú. Thế nhưng thần chú vừa mới đọc được một nửa, linh phù bùng cháy, hóa thành tro bụi, rơi xuống mặt đất. Mẹ ơi, cứu con! Vương Quân Diệt trong lòng không ngừng kêu gọi Liễu Tiểu Thư, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Liễu Yên Nhi cũng không thấy xuất hiện. Cứ như vậy, bị nữ quỷ đùa chết hay sao? Vương Quân Diệt trong lòng bi ai, rõ ràng là đi xem đánh xì dầu, xem cuộc vui. Ấy vậy mà bây giờ thành ra như thế. Nữ quỷ thân thể run lên, biến mất. Vương Quân Diệt rơi trên mặt đất, há mồm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn, thấy từ mộ thất phía trước đi tới, lại là Liễu Yên Nhi. Nhất thời, hắn khiếp sợ không thôi. Liễu Tiểu Thư, cô ra ngoài từ bao giờ vậy? Từ lúc vào cổ mộ. Ta tại sao lại không biết? Vương Quân Diệt hỏi. Liễu Yên Nhi tử tốn. Là đạo trưởng kia giở trò. Thời điểm vào cổ mộ, hắn đem ngươi và Lăng Nha Đầu Lăng Vũ Vi kia ném lên những chỗ khác nhau. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên một đường tìm tới. May mà kịp. Liễu Tiểu Thư, cô đối với ta thật tốt đó. Vương Quân Diệt thiếu chút nữa mừng đến chảy cả nước mắt. Nhưng mà Lăng Vũ Vi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thời điểm ta tìm ngươi cũng gặp nàng. Bất quá vận khí của nàng tốt hơn ngươi nhiều. Chỉ là gặp một chút tiểu yêu. Ngươi là gặp phải chính chủ. Vương Quân Diệt vỗ trán. Ai, ta là xui xẻo mà. Đi thôi, đi tìm đạo trưởng. Cô biết hắn ở đâu sao? Liễu Yên Nhi gật đầu. Hắn ở chủ mộ thất. Hắn đã tìm được chủ mộ thất rồi sao? Vương Quân Diệt giật mình, há mồm. Liễu Yên Nhi nói. Đạo trưởng đối với cổ mộ này là hết sức quen thuộc, cơ bản là không cần tìm, đều biết mọi cơ quan. Còn mẹ nó, cổ mộ này liệu có phải là hắn dở trò quỷ? Chắc là không đâu. Liễu Yên Nhi nói, mau đứng dậy, đến chủ mộ thất, đạo trưởng đã tìm được âm dương quan, phòng trường đang đánh nhau. Ta đoán nữ quỷ kia cũng chạy đến, chúng ta mau hỗ trợ. Vương Quân Dược khoát tay, coi như xong, ta chỉ tới xem vui thôi, đánh xì dầu à. Chương 1294, Kim Sắc Thần Phù. Liễu Yên Nhi nói, ngươi không có chí khí một chút nào. Cái gì mà chí khí? Vương Quân Diệt cũng cười cười, Liễu tiểu thư, chính chủ cổ mộ là tu vi gì cô không phải là không biết, ta nhiều nhất cũng chỉ là đứng hô khẩu hiệu thôi. Thật là bị ngươi làm tức chết. Vương Quân Diệt cũng giang tay, hết cách, ai bảo sức chiến đấu của ta kém. Được rồi, đừng nói nhảm, mau đến chủ mộ thất. Nói xong, Liễu Yên Nhi quay người đi trước dẫn đường. Dọc đường đi thật yên lặng, cũng không gặp một tà vật nào. Cách chủ mộ thất không xa, trong một gian mộ thất khác, Lăng Vũ Vi đang phải mò mẫm. Nàng biết Vương Quân Diệt sẽ gặp chủ cổ mộ, lại là một hồi giễu cợt. Vương Quân Diệt một mực nhắc nhở nàng, nếu như tiếp tục như vậy sẽ không thèm đi cùng. Căn bản là không nghe lọt. Cửa của chủ mộ thất mở ra, định thần nhìn lại, thấy đạo trưởng đang ngồi xếp bằng trên một cái quan tài đá. Lão nhàn nhã ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Đối diện với lão, nữ quỷ đang oán hận nhìn chằm chằm. Vương Quân Diệt cũng không khỏi tán dương vài câu, quả nhiên là trâu bò đến mức như vậy. Ba người đi tới bên cạnh đạo trưởng. Đạo trưởng mở mắt, tới đây. Vương Quân Diệt bĩu môi, đạo trưởng, ông cách làm lúc trước như vậy là không có anh em huynh đệ gì nhá. Làm sao? Ông nói thế nào? Vương Quân Diệt nói với đạo trưởng, ông chỉ là giả bộ hồ đồ. Hắn nói tiếp, đạo trưởng, ông tại sao không động thủ tiêu diệt nữ quỷ? Ta đánh không lại chứ sao? Ông làm sao lại có thể đánh không lại? Đạo trưởng thở dài, ba hồn bảy vía của nàng đã tụ lại, tu vi thông thiên, không dễ dàng đối phó. Ta không thể nào, chỉ có thể chờ các ngươi tới rồi thương lượng. Này, tôi chỉ là tới xem cuộc vui thôi. Vương Quân Diệt cùng Lăng Vũ Vi nói. Đạo trưởng một đầu đầy hắc tuyến, hai vị tiểu hữu, các người làm như vậy là không có anh em huynh đệ đó. Hai người mặt đầy lúng túng, âm thanh của Lăng Vũ Vi suy nhược, đạo trưởng, nữ quỷ tu vi thông thiên, bóp chết ta giống như là bóp chết con kiến vậy. Này, ông bảo làm sao mà chúng tôi giúp được ông? Các người cũng không cần làm gì, giúp ta phòng thủ cái quan tài đá này, không để cho đồ vật ở bên trong đi ra là được rồi. Nghe vậy, hai người nhìn chằm chằm vào trong thạch quan, quan sát một hồi lâu. Đạo trưởng, trong cái quan tài đá này không phải chính là âm dương quan sao? Ta kiểm tra rồi. Dương trong quan tài đá, nam quỷ tu vi cũng ngang hàng với nữ quỷ. Hai người bọn chúng liên thủ ta chống đỡ không nổi, cho nên ta định là đánh chết từng đứa một. Các người cũng giúp ta trông chừng quan tài đá là được rồi. Tu vi của hai chúng tôi có thể không? Đạo trưởng không nói, ở trong áo bào mần mò một hồi, đem một cái ngọc ấn đặt vào trong tay của Vương Quân Diệt. Dùng nó. Trực tiếp để trên quan tài không được sao? Không được, phải cần linh lực kích hoạt. Vương Quân Diệt ồ một tiếng. Đạo trưởng từ trên quan tài nhảy xuống, hắn vội vàng nhảy lên ngồi. Đạo trưởng hướng về Liễu Yên Nhi giơ giơ tay. Liễu Yên Nhi gật nhẹ, hai người bao vây nữ quỷ. Đi ra mấy bước, thân hình của nữ quỷ đột nhiên chạy qua một bên. Đạo trưởng vung phất trần, sau đó năm cái đèn lồng màu trắng xuất hiện, lập tức vây tròn quanh nữ quỷ. Hai người đồng loạt nhào tới nữ quỷ, phất trần bắn lên, nữ quỷ né tránh, phất trần cắm ở trong vách đá. Đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, chân đạp theo nhịp bước đi tới bên cạnh nữ quỷ. Nữ quỷ bộ dáng cả kinh, huy động móng tay, cút xuống cho ta. Chỉ quyết nặng nề đập lên trên đỉnh đầu của nữ quỷ, đem nàng đánh xuống dưới đất. Liễu Yên Nhi đã sớm chờ, hai tay cùng vung lên, quỷ khí nặng nề tập kích lên trên người nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên một tiếng, đập lên vách đá. Nàng trợn mắt nhìn Liễu Yên Nhi trầm giọng, người cũng là quỷ, sao lại theo đi bên cạnh đạo sĩ? Ta không cần ngươi quản, vốn là đồng căn, tướng sắc ở đâu, mau mau loại người như ngươi là bị người ta cười nhạo đó. Đạo trưởng lạnh lẽo nhìn chằm chằm nữ quỷ. Nghiệt xúc, trước khi chết còn dám dùng tà thuyết để mê hoặc người khác sao? Lão đạo sĩ, bần đạo tĩnh dĩ nhiên là lão đạo sĩ, không cần ngươi phải nhắc. Nữ quỷ gào lên một tiếng, lòng bàn chân trà sát, một cái khe nứt xuất hiện, chạy thẳng tới đạo trưởng. Đạo trưởng né tránh, thế nhưng nữ quỷ trong mắt lệ xẹt qua một vệt cười lạnh. Nhìn thấy một màn này, đạo trưởng quay đầu, thấy ở trong cái khe hở chạy đến cái quan tài, trong lòng giật mình, chạy như điên, đứng chặn lấy khe hở, ngăn chặn khe nứt lan tràn. Muộn rồi. Nữ quỷ lạnh giọng quát lên. Phanh một tiếng, Vương Quân Diệt hai tay nâng ngọc ấn, ngồi xếp bằng ở trên quan tài đá. Bất quá hắn cảm thấy cả người vô cùng khó chịu. Đột nhiên một đầu của nắp quan tài vảnh lên, hắc khí bùng phát, làm cho hắn sợ hết hồn, vội vàng đem ngọc ấn ấn mạnh lên quan tài, trấn áp tà vật ở bên trong. Nắp quan tài hạ xuống, bất quá vẫn có hắc khí từ bên trong trôi ra. Đạo trưởng có chút lo lắng, hướng Liễu Yên Nhi nhào tới, để cho nàng ngăn cản nữ quỷ. Liễu Yên Nhi hiểu, gật đầu. Đạo trưởng đi tới bên cạnh quan tài, móc ra một cái sắc bút, vẽ lên một đạo kim sắc linh phù. Đây chính là thần phù. Vương Quân Diệt nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm kim sắc linh phù, nhưng không nhận ra phẩm loại gì. Bất quá từ bên trong lệnh sắc của thần phù, hắn có thể đoán ra được thân phận của đạo trưởng. Lăng Vũ Vi ngẩng đầu. Vương Quân Diệt, ngươi nhận ra linh phù này không? Không biết. Bất quá đây không phải là linh phù, mà là thần phù đâu. Lăng Vũ Vi nói. Thần phù và linh phù khác nhau ở chỗ nào? Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút. Chúng ta vẽ gọi là linh phù, còn thần tiên vẽ gọi là thần phù. Chẳng lẽ đạo trưởng này là thần tiên? Lăng Vũ Vi kinh ngạc nói. Không sai. Lăng Vũ Vi nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt một hồi. Ta nhìn thần sắc của ngươi, cảm giác như là ngươi đang gạt ta đó. Tôi gạt cô làm gì? Lăng Vũ Vi hừ một tiếng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng có thần phù không? Cái này, được rồi, cái gì tôi biết cũng đều nói cho cô biết. Ta không biết cái thần phù này. Lăng Vũ Vi nghiến răng nghiến lợi. Vương Quân Diệt, ngươi là một tên lường gạt, nếu như trong miệng của ngươi không có một câu nào là thật cả. Tôi làm gì đến mức như vậy? Ngươi còn nói ngươi xuất thân rất cao, khẳng định là nói vớ va vớ vẩn. Vương Quân Diệt bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Nữ quỷ lợi hại đến mức đáng sợ, đạo trưởng nói tu vi của nàng thông thiên. Vương Quân Diệt mặc dù nghe không hiểu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ đã đạt đến đặt chân vào trong thần ma cảnh, nếu không thì làm sao có thể đánh với đạo trưởng lâu như vậy. Quỷ khí hóa đao, mỗi một lần nữ quỷ vung ra quỷ khí, cơ hồ đều hóa thành những con dao nhỏ sắc bén. Giờ phút này, Liễu Yên Nhi cùng đạo trưởng đang áp chế nàng, thế nhưng quần áo của đạo trưởng cũng bị chém rách không ít. Đánh nhau tình cảnh vô cùng kinh hiểm, làm cho mí mắt của Vương Quân Diệt cũng trợn cả lên. Nếu như là hắn mà nói, phỏng chừng toàn thân đã cắm đầy dao nhọn. Nghẹt xúc, ngươi chịu chết đi. Phất trần của đạo trưởng vung lên, quấn lấy cổ nữ quỷ, sải bước đi tới bên cạnh nữ quỷ. Trong tay không biết từ bao giờ lúc đã xuất hiện một cái kim sắc trường đinh, đâm thẳng vào mi tâm nữ quỷ. Nữ quỷ không cam lòng, giãy giụa gầm to. Liễu Yên Nhi xoay chuyển thân thể, đi đến phía sau nữ quỷ, móng tay mọc dài cắm thẳng lên đỉnh đầu của nàng. Nam quỷ ở trong quan tài tựa hồ như cảm giác được nguy cơ của nữ quỷ, điên cuồng trùng kích nắp của quan tài. Những tiếng bịch bịch vang lên, đến kim sắc thần phù cũng không có áp chế được hắn. Nắp quan tài điên cuồng chấn động, Vương Quân Diệt trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Sau đó nắp quan tài trực tiếp bị dựng thẳng lên. Sắc mặt của Vương Quân Diệt kịch biến, vội vàng đem ngọc ấn ở trong tay ném ra. Chương 1295, Âm Dương Đạo Huyền. Ngọc ấn cùng nắp quan tài va chạm với nhau, lục quang lóe lên một làn sóng, đem nắp quan tài hất xuống. Nắp quan tài đứng thẳng, rất nhanh, nghiêng thành 45 độ, sau đó không nhúc nhích. Hắc khí ở trong quan tài tỏa ra, cùng lục quang chống đỡ. Ngọc ấn tứ thú điêu khắc ở xung quanh xuất hiện, gầm thét hướng về quan tài. Thế nhưng một màn làm cho Vương Quân Diệt và Lăng Vũ Vi đáng sợ. Ở trong quan tài, một bàn tay màu đen xì xì khổng lồ đưa tay túm lại hư ảnh của Bạch Hổ, lôi tụt vào bên trong. Quan tài chấn động kịch liệt, bất quá trong mười mấy giây đồng hồ không có động tĩnh. Chuyện này, Lăng Vũ Vi quay đầu nhìn về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng sững sờ nhìn nàng. Long ảnh lượn quanh quan tài hai vòng, sau đó cắm thẳng vào. Đạo trưởng và Liễu Yên Nhi cũng chú ý tới động tĩnh ở bên này. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta vẫn phải tới rồi. Nữ quỷ phách lối cười. Ta xem các ngươi làm sao ra tay với ta. Ngươi đừng có phách lối. Mà cao một thước đạo cao một trượng, các ngươi không chạy thoát được đâu. Nữ quỷ khinh thường cười một tiếng, nói châm chọc. Lão đạo sĩ, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Lai lịch của ngươi ta biết rất rõ. Đạo trưởng nhíu mày. Nữ quỷ chỉ cười lạnh không nói. Đi mau. Đạo trưởng hướng về phía Vương Quân Diệt và Lăng Vũ Vi gầm lên một tiếng. Hai người chạy như điên tới, một mực chạy đến bên trong mộ thất. Sau đó đạo trưởng nắm chỉ quyết, ngọc ấn nhẹ nhàng run rẩy ở trên nắp quan tài. Kiên trì hơn một phút đồng hồ mới nói, tu vi quả thật là mạnh, không thể nào khống chế được. Sau đó hắn trực tiếp thu hồi lại ngọc ấn. Ngọc ấn bay ra khỏi nắp quan tài, quan tài đá trực tiếp nổ tung, chia thành những mảnh nhỏ. Hắc khí như sóng biển vụt tới tứ phương, trùng kích ở trên vách đá, làm cho cả chủ mộ thất chấn động. Đạo trưởng ánh mắt ngưng trọng, Liễu Yên Nhi cau mày. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đạo trưởng nói, cô nương, lần này phiền ngươi rồi. Không sao. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng, đạo trưởng, ta xem ngươi rất rõ lai lịch của bọn họ, không biết. Không dám giấu người, ta biết bọn chúng hơn 4.000 năm rồi. Hơn 4.000 năm. Đạo trưởng gật đầu, chắc hẳn là cô nương biết rõ. Mấy ngàn năm trước, nhà Ân bị tiêu diệt, hai người bọn họ ban đầu chính là hai người trong đại quân ngăn trở Vũ Vương phạt trụ. Là binh lính hay là... Là đệ tử tiệt giáo. Thì ra là như vậy. Liễu Yên Nhi cười một tiếng nói, hai người bọn chúng nếu như là tiệt giáo đệ tử, chắc hẳn đạo trưởng là người của xiển giáo. Từ xưa tới nay tiệt giáo và xiển giáo mỗi một giờ mỗi một khắc đều không ngừng đánh nhau. Cô nương nói phải, ta chính là bị sư tôn phát giới để thu thập đám tiệt giáo sống sót, phòng ngừa bọn chúng nguy hại nhân gian. Đạo trưởng nói, mà ta đến đây tìm bọn họ cũng đã tìm đến 3-4 ngàn năm rồi. Lâu như vậy sao? Đúng vậy. Hai người bọn chúng đánh cắp Âm Dương Quan, sau đó mài rành ẩn tức, rất khó tìm. Nếu như không phải là bọn họ tự cho mình thông minh, muốn rời khỏi cổ mộ, đem lộ ra dấu vết của âm quan, ta còn không thể nào tìm được. Đạo trưởng, ở trong xiển giáo địa vị như thế nào? Ta chẳng qua chỉ là một tiểu đệ tử thôi. Nói xong, đạo trưởng nhìn thấy Vương Quân Diệt khuôn mặt đầy khẩn trương đứng trong đường hầm. Gặp phụ thân của hắn, ta còn phải gọi một tiếng sư tổ. Ngươi phải gọi phụ thân của Tiểu Quân Diệt là sư tổ? Không sai. Chuyện này làm sao có thể? Liễu Yên Nhi cảm thấy khó tin. Phụ thân của Tiểu Quân Diệt là thân phận gì? Ta cũng biết hắn là người thủ hộ nhân gian. Ngươi nếu như gọi hắn là sư tổ, hắn chẳng phải là ở trong xiển giáo, thân phận sẽ cực cao. Thiên cơ bất khả lộ. Sau đó hai người không nói chuyện, định thần nhìn lại chủ mộ thất hắc khí cuồn cuộn. Đột nhiên thần tình của Liễu Yên Nhi ngẩn ra, trầm giọng, ở trong hắc khí có thứ gì đó? Đạo trưởng đưa tay chộp một cái, một cây dây leo màu đen xuất hiện trong tay hắn. Liếc nhìn vật này, nàng không khỏi kinh hô, cây mây quỷ uế. Mau lùi lại đi. Đạo trưởng đưa tay túm lại tay Liễu Yên Nhi, vội vàng lôi lại. Vừa lôi qua một bên thì huy động phất trần chém tới, ngăn cản những cái bàn tay quỷ đang túm lấy dây leo. Đạo trưởng đem Liễu Yên Nhi hất ra bên ngoài, mình chìm vào trong hắc khí, thi triển ra tam muội chân hỏa. Cây mây quỷ uế chạm vào tam muội chân hỏa thoáng một cái khô héo. Bất quá sau một khắc lại đâm ra nhiều hơn. Nữ quỷ ở không xa cười lạnh. Người vậy mà lại nhận ra cây mây quỷ uế, vậy là phải biết đặc tính của nó, càng giết sẽ càng nhiều. Hắc khí không ngừng trào lên tới đạo trưởng, tam muội chân hỏa bao trùm càng ngày càng nhỏ. Bọn Vương Quân Diệt nhìn thấy đạo trưởng bị nguy cấp, lại không thể đi lên hỗ trợ, chỉ có thể dương mắt tại chỗ mà nhìn. Đi. Đạo trưởng móc ra ngọc ấn, ngọc ấn đột nhiên bành trướng, chấn áp. Dây mây màu đen cùng một lúc giống như những xúc tu từ trong hắc khí vươn ra, không ngừng huy vũ. Nó đan kết lại, rậm rạp chẳng chịt, kinh khủng dị thường. Vương Quân Diệt kiềm chế tâm tình, cùng Lăng Vũ Vi trong lòng hằng chiến, hai người cảm giác miệng đắng lưỡi khô, vô cùng khó thở. Dây màu đen quấn tới ngọc ấn, nhanh chóng vừa chạm vào liền khô héo. Nhìn thấy một màn này, thân hình của đạo trưởng vừa động, xuất hiện ở bên trên ngọc ấn. Tam muội chân hỏa bao trùm lấy ngọc ấn, sau đó rất nhanh lan tràn, trong giây lát tràn ngập toàn bộ chủ mộ thất. Cùng với hắc khí tranh đấu, đạo trưởng cắn ngón tay, ngồi xổm xuống, ấn lên ngọc ấn. Tam muội chân hỏa vàng rực trong nháy mắt biến thành màu đỏ, uy lực tăng thêm mấy lần, đẩy được hắc khí lui về đằng sau. Bọn Vương Quân Diệt nhìn thấy hắc khí vừa thu vừa phóng, cho rằng còn phải muốn công kích mãnh liệt hơn. Bất quá trong bất chợt, hắc khí thu lại, dần dần tụ lại tạo thành một đạo thân ảnh. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ đại. Dương Đạo Huyền. Ánh mắt của đạo trưởng nhìn chằm chằm người đàn ông. Dương Đạo Huyền khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Trung cổ tử, ngươi bám dai như để ở vậy. Dương Đạo Huyền, hai người các ngươi nghịch thiên, phải đền tội, không còn cách nào khác. Dương Đạo Huyền giống như nghe được điều gì buồn cười, cười lên ha hả. Trung cổ tử, mấy ngàn năm trước hai ta có thể chạy trốn trong tay rất nhiều đệ tử xiển giáo các ngươi, hôm nay chỉ bằng một mình ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn sao? Dù là mấy ngàn năm trước, ngươi cũng không phải là đối thủ của hai chúng ta. Huống chi hai chúng ta mượn âm dương quan tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi lấy cái gì để đấu với chúng ta đây? Ai thắng ai thua còn là ẩn số, đừng quá cuồng vọng. Ngươi sai rồi, đây không phải là cuồng vọng, là tự tin. Nữ quỷ đến bên cạnh Dương Đạo Huyền, hướng về phía đạo trưởng cười tà mị. Đạo trưởng hừ lạnh. Đạo Huyền, các ngươi hôm nay chạy không thoát đâu. Chạy? Chúng ta không muốn chạy, ngược lại là ngươi chạy đó. Đạo trưởng lạnh lùng. Ta tìm các ngươi mấy ngàn năm, làm sao có thể tùy tiện rời đi? Hôm nay không chết không thôi. Tiểu Quân Diệt, không nên quấy rầy đạo trưởng đâu. Vương Quân Diệt trong mặt đầy nóng nảy. Ta không quấy rầy hắn, ta muốn hỏi hắn làm sao lúc đi vào không nói rõ, không chết không thôi, nếu như mà hắn thân tử đạo tiêu, chúng ta cũng chạy không thoát à? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng. Ta cũng không muốn để cho cô xảy ra chuyện gì đâu. Liễu Yên Nhi liếc mắt nhẹ giọng nói. Tiểu Quân Diệt, đạo trưởng bảo các ngươi cùng đi, tự nhiên có chủ trương. Chờ một chút, nói không chừng còn cần các ngươi hỗ trợ. Ta sao? Vương Quân Diệt mặt khó tin chỉ mình. Không sai. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng vỗ vai hắn. Nói rõ một chút, là bảo bối trong cơ thể của ngươi, ngươi xem, Dương Đạo Huyền cùng với Cúc Huyền, bọn họ không phải là người. Vương Quân Diệt cũng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, kêu lên một tiếng. Bọn họ là quỷ sao? Chương 1296, truyền thuyết Bách Quỷ Đồ. Vương Quân Diệt lúc này mới hiểu, thì ra đạo trưởng gọi mình cùng đi là vì Bách Quỷ Đồ trong cơ thể. Liễu Yên Nhi quan sát Lăng Vũ Vi mấy lần, lắc đầu. Ta không nhìn ra nàng có gì đặc biệt. Bất quá thiên phú của nàng là không tệ, mặc dù tuổi hơi lớn một chút, nhưng cũng đáng là một kỳ tài. Lăng Vũ Vi mặt đầy mất hứng, trợn mắt nhìn hai người. Vương Quân Diệt cũng liếc mắt một cái, nhìn lại đạo trưởng. Này, sẽ không phải là đạo trưởng muốn nhận nàng là đồ đệ chứ? Rất có khả năng này. Vương Quân Diệt bĩu môi. Thu nàng đồ đệ thì chi bằng là thu ta làm đồ đệ còn hơn. Liễu Yên Nhi khẽ cười. Tiểu Quân Diệt, người nếu như làm đệ tử của đạo trưởng, bối phận sẽ rối loạn. Đạo trưởng mới vừa rồi nói cho ta biết, hắn nhìn thấy cha của ngươi còn phải gọi một tiếng sư tổ đó. Người cũng biết bối phận của đạo gia là cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể vượt qua. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Nói như vậy có thể là tiền giáo hoặc là đệ tử siệt giáo. Đúng vậy. Liễu Yên Nhi thừa nhận. Vương Quân Diệt cũng nói với Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi tiểu thư, lần này cô là đại vận đó, lại có một người cao thủ như đạo trưởng kia thu cô làm đồ đệ. Thôi đi, làm như ta thích lắm á. Đạo trưởng cùng với âm dương đạo huyền vẫn đang đối mặt với nhau, nhưng cũng chậm chạp không động thủ. Âm dương đạo huyền trong miệng sặc mùi phách lối, nhưng cũng không dám khinh thường đạo trưởng. Hắn nếu như từ năm đó từ nhân gian chạy trốn khỏi tay của đệ tử tiệt giáo, trên người tự nhiên có pháp bảo lợi hại. Những pháp bảo khác của hai người bọn họ đều không có lắng đáng lo, có âm dương quan hỗ trợ. Thế nhưng có một pháp bảo là tử địch của bọn họ, chính là bách quỷ đồ. Dương Đạo Huyền cười lạnh. Trung cổ tử, người đến nhân gian trên người khẳng định mang theo rất nhiều pháp bảo, chính là không biết có đem theo pháp bảo chúng ta sợ nhất tới. Người nghĩ sao? Đạo trưởng mơ hồ không rõ, để cho Dương Đạo Huyền ở bên trong sinh nghi, vì vậy càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngàn năm trước, hai người bọn họ bị thu vào trong bách quỷ đồ, thiếu chút nữa trở thành một thành viên ở trong bách quỷ đồ. Rất may sư tổ của bọn họ xuất thủ, bọn họ mới thoát khỏi may mắn. Nhưng bọn chúng cũng thấy bách quỷ đồ thật là kinh khủng. Lúc đó bọn họ bị bách quỷ đồ hút vào, lập tức cảm giác một sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Đó là bởi lý do bọn họ tu luyện tới nay mà cũng chưa từng có cảm giác đáng sợ như vậy. Đối mặt với bản vẽ ở trong bách quỷ đồ, đám quỷ ở bên trong đó, hắn và Đạo Huyền ở bên trong không thể nào phòng ngự được, chỉ có thể nhìn bách quỷ đồ vây hai người bọn họ lại, hấp thu lực lượng trong bọn họ. Nếu như không phải là bọn họ đi một vòng trong bách quỷ đồ, mà nay tu vi sẽ càng đáng sợ hơn. Thiên hạ có lời đồn, pháp bảo bách quỷ đồ này sau khi luyện thành được bị chủ nhân mang đi khắp tam giới, hấp thu vạn hồn. Vạn hồn cắn nuốt lẫn nhau, chỉ còn lại những con mạnh nhất. Hơn nữa, ban đầu bách quỷ đồ cũng không phải gọi là bách quỷ đồ, mà gọi là vạn hồn đồ. Truyền thuyết vạn hồn đồ đã hấp thu hàng ngàn hàng vạn âm hồn. Về sau, chủ nhân ban đầu để dò xét lực lượng chân chính của nó, hồn phách ly thể tiến vào bên trong bản vẽ của bách quỷ đồ, sau đó cũng không có đi ra nữa. Vạn hồn đồ từ đó ở yên trong một xó xỉnh, cho đến một ngày một người tiều phu trong lúc vô tình nhặt được vạn hồn đồ, xem bức họa rất sống động, cho rằng là bảo bối, cầm đến phiên chợ đi bán. Ai ngờ ở trên đường buôn bán, bách quỷ đồ kia bắt đầu hồi tỉnh trong một đêm, hút khô toàn bộ tinh huyết và hồn phách của người trong một chấn. Chuyện này bị đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn là Nam Cực Tiên Ông biết rõ, đến phiên chợ một đường truy tìm, cuối cùng đem vạn hồn đồ kia lấy lại, mang về thượng giới giao cho sư phụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiêu phí 77-49 ngày khu trừ lệ khí trong vạn hồn đồ, sau đó đem rất nhiều tàn hồn trong vạn hồn đồ này tụ thành bách quỷ. Từ đó vạn hồn đồ đổi tên thành bách quỷ đồ, cũng được làm coi như là một món pháp bảo chân chính. Trong trận chiến Vũ Vương phạt trụ, bách quỷ đồ cũng đã thôn phệ không ít hồn phách của đệ tử tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ cũng rất căm ghét bách quỷ đồ, một lòng muốn chiếm được, nhưng nể mặt mũi không tự xuất thủ, chỉ có thể phân phó cho đệ tử của mình đi cướp bách quỷ đồ. Thế nhưng đệ tử của hắn không có chí tiến thủ, căn bản là không có cướp được. Sau khi nhà ân tiêu diệt, bách quỷ đồ cũng biến mất. Âm Dương Đạo Huyền biết rõ Bách quỷ đồ ở trong tay một đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì vậy bọn họ mới hỏi Trung Cổ Tử. Thế nhưng Trung Cổ Tử không trả lời rõ, làm cho bọn họ khó mà xác định được. Bọn họ kiêng kỵ Bách quỷ đồ, trước mắt quan sát một xe phen, dò xét một hồi. Đạo Huyền vuốt ve ngực của vợ mình, nũng nịu: "Sư huynh, ta cảm giác được trong tay của Trung Cổ Tử không có bách quỷ đồ." "Nàng làm sao khẳng định như vậy?" "Mấy ngày trước ta đã từng ký thác vào trong âm quan cùng Trung Cổ Tử giao thủ. Trong tay hắn nếu như có bách quỷ đồ thì đã sớm sử dụng, làm sao có thể trơ mắt nhìn ta thoát đi như vậy. Đối phó với một mình chàng cũng rất nhẹ nhàng đó." "Sư muội, có đạo lý, nhưng không thể ngoại trừ khả năng Trung Cổ Tử muốn đem hai chúng ta một mẻ bắt hết." Dương Huyền nói. Âm Huyền nói: "Sư huynh thật sự là chu đáo." Vương Quân Diệt cũng nghe được âm dương Đạo Huyền nói chuyện với đạo trưởng, xác định hắn tác dụng ở đây là gì. Quả nhiên là vì hắn có bách quỷ đồ. Điều này làm cho hắn có chút cạn lời. Mình thật sự lại nắm trong tay một đồ quan trọng như vậy. Lăng Vũ Vi nhìn Vương Quân Diệt mấy lần, bừng tỉnh đại ngộ: "Vương Quân Diệt, thì ra bảo bối trong cơ thể của ngươi là bách quỷ." Vương Quân Diệt vội vàng che miệng của Lăng Vũ Vi: "Này, muốn ta chết sao?" Lăng Vũ Vi đẩy hắn ra: "Ngươi làm sao vậy?" "Ngươi mới làm sao đâu." Vương Quân Diệt nói: "Cô muốn hại ta chết à?" Đạo trưởng nghe được Lăng Vũ Vi nói, trong lòng hồi hộp. Hắn tìm đến Vương Quân Diệt là cũng vì trên người của Vương Quân Diệt có bách quỷ đồ. Hắn dự định là cùng âm dương Đạo Huyền đấu pháp, để cho Vương Quân Diệt thi triển ra bách quỷ đồ, đem âm dương Đạo Huyền hút vào bên trong. Vì vậy, trước lúc này không thể để cho âm dương Đạo Huyền phát hiện. Hắn nhìn âm dương Đạo Huyền, thấy hai người nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn lên người của Vương Quân Diệt. Âm dương Đạo Huyền con mắt nhìn tới, Vương Quân Diệt thân thể run lên, lơm lớp lo sợ, bước chân lùi về đằng sau. Âm dương Đạo Huyền thu lại ánh mắt, nhìn Trung Cổ Tử, cười lạnh: "Ta nói tại sao lại có loại tiểu đạo sĩ đến cổ mộ, thì ra bách quỷ đồ ở trên người hắn." "Trung Cổ Tử, người tính toán lại coi như vô ích rồi." Trung Cổ Tử khuôn mặt đầy khó coi: "Vẫn là để cho bọn họ phát hiện ra." "Sư muội, ta ngăn cản Trung Cổ Tử, người đi giết tiểu tử kia, không cho hắn thi triển ra bách quỷ đồ." Âm Huyền tà mị cười một tiếng: "Ta rất thích tiểu tử như vậy." Trung Cổ Tử không chờ đợi, chợt xuất thủ muốn ngăn lại Âm Huyền, nhưng lại bị Dương Huyền ngăn lại. Vương Quân Diệt cũng nhìn đến Âm Huyền, chạy về phía Lăng Vũ Vi: "Cô đó bây giờ thì vui chưa?" Ta không biết mà." "Không biết?" Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng: "Nếu như để cho cô biết, có khi đi rêu rào khắp thế giới đó." "Người..." Lăng Vũ Vi đã biết rõ mình đã làm sai, cũng không có phản bác. Liễu Yên Nhi đi lên phía trước hai bước, chuẩn bị ngăn lại Âm Huyền. Nàng cũng không quay đầu nói: "Tiểu Quân Diệt, nếu như tình thế không ổn, lập tức phải rời đi." Âm Huyền cười lạnh với Liễu Yên Nhi: "Tiểu cô nương, người tốt nhất đừng ngăn ta." "Người không ngăn được ta đâu. Chờ một chút giao thủ, ta sợ là mình không cẩn thận sẽ để cho cô thân tử đạo tiêu đó." Chương 1297, Nhân Giáo. Liễu Yên Nhi tử tốn nói: "Ngươi khẳng định như vậy sao? Ngươi có thể giết được ta sao?" Âm Huyền cười phách lối: "Tiểu cô nương, ta sống nhiều hơn ngươi mấy ngàn năm, chính là nhắm mắt tu luyện thì ngươi cũng không thể so lại được." Liễu Yên Nhi giễu cợt: "Nếu như ngươi sống nhiều hơn ta mấy ngàn năm thì cũng có thêm mấy nữ quỷ đã từng bại trong tay ta, bọn chúng đều đã sống trong tay được mấy ngàn năm đó. Ngươi bại trong tay ta thì chẳng phải là xấu hổ đến tự sát sao?" "Tiểu nha đầu, ngươi sẽ bại trong tay ta." Âm Huyền lạnh lùng: "Nói xuông thì có ích gì, ngươi động thủ xem." "Ngươi tìm chết." Âm Huyền dù sao cũng là môn nhân của Tuyệt Giáo, bị Liễu Yên Nhi tiểu nha đầu này khiêu khích như vậy, làm sao nhịn được, liền lập tức động thủ. Ầm một tiếng, Liễu Yên Nhi cùng Âm Huyền va chạm một chiêu. Ở bên kia, Dương Huyền cùng Trung Cổ Tử đã tiếp nối chiến đấu. Kim quang, hắc khí chiếm mỗi bên một nửa, đang ăn mòn, không ai nhường ai. Phương Quân Dực cũng nhìn một chút, dứt khoát kiên quyết xoay người. Hắn nhìn thấy Lăng Vũ Vi còn đang ngây ngẩn, không khỏi quát nhẹ một câu: "Còn đứng đó làm gì? Đi nhanh lên!" Lăng Vũ Vi lúc này mới xoay người chạy theo hắn ra ngoài, đến bên một mộ thất khác. Hắn sở dĩ kiên quyết rời khỏi chủ mộ thất chính là không muốn để cho mình trở thành gánh nặng của bọn Liễu Yên Nhi. Giống như mỗi một lần hắn gặp phải quỷ quái lợi hại, cơ hồ cũng sẽ để cho bọn Đỗ Nguyệt Như rời đi trước. Đây là một đạo lý. Bất quá hai người đến mộ thất đối diện liền dừng lại. Chung quy trong cơ thể của hắn có bách quỷ đồ, đây là dùng để đối phó với âm dương đạo huyền. Lăng Vũ Vi đứng ở bên cạnh thấp giọng: "Thật xin lỗi, là ta không phải cố ý đâu." Nghe được nàng ấy lấy, Vương Quân Diệt cũng liếc nhìn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Trong lòng của Lăng Vũ Vi cũng có chút mất hứng. Thật ra thì nàng không cố ý, chỉ là một mực hiếu kỳ bảo bối trong cơ thể của Vương Quân Diệt. Đột nhiên lập tức biết thì không kìm lòng nói ra thôi: "Trung Cổ Tử, ngươi không phải là đối thủ của ta." Dương Đạo Huyền cùng Trung Cổ Tử đối một trường, Trung Cổ Tử lui về đằng sau 3 bước, Dương Đạo Huyền lui về đằng sau 1 bước. Hắn nhất thời chiếm thượng phong, lên phách lối. Trung Cổ Tử cười cười không nói. Tiệt giáo đệ tử phách lối với đệ xiển giáo đệ tử. Dương Đạo Huyền cùng Trung Cổ Tử trên người đều biểu hiện vô cùng tinh tế, nhưng tiệt giáo và xiển giáo đánh nhau đến nay, tiệt giáo đệ tử vô cùng tử thương rất nhiều. Pháp ấn hoành thiên. Đột nhiên Dương Đạo Huyền phun ra một tôn hắc ấn. Hắc ấn đập thẳng tới đỉnh đầu của Trung Cổ Tử. Trung Cổ Tử trong lòng giật mình, lui lại đằng sau, ném ngọc ấn ra. Hai cái ấn va chạm vào nhau, kình phong cường đại quấn tới, toàn bộ cổ mộ bị kịch liệt rung động. Hắc ấn bay ngược trở lại. Dương Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sát ý. Tay của hắn nắm chỉ quyết, hắc ấn rất nhanh xoay tròn. Tiếp theo trong một chớp mắt, một con hắc long từ trong hắc ấn chui ra. Trung Cổ Tử thấy một màn này, lập tức làm phép, ngọc ấn xoay tròn, hư huyễn long ảnh xuất hiện. Hai con rồng này ở trong mộ thất dây dưa cắn xé lẫn nhau. Chủ tước! Chỉ quyết của Trung Cổ Tử biến đổi, một tiếng vang thanh thúy kêu lên. Hư ảnh Chu Tước từ trong ngọc ấn vung cánh, lập tức xông vào vòng chiến. Rồng và Chu Tước liên thủ đánh hắc long liên tục bại lui. Dương Đạo Huyền sắc mặt khó coi, không ngừng lui lại. Hắc long không cam lòng, kêu lên một tiếng, cuối cùng nổ tung hóa thành hắc khí. Hư ảnh Chu Tước phun ra lửa, đem toàn bộ hắc khí thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Dương Đạo Huyền miệng phun ra một búng máu, lảo đảo trở ra. Hắn hung tợn nhìn Trung Cổ Tử. Trung Cổ Tử triệu hồi lại rồng và Chu Tước. Ngọc ấn trên đỉnh đầu của hắn xoay tròn. Hắn vung lên phất trần, nhìn Dương Đạo Huyền, mỉm cười: "Dương Đạo Huyền, đạo cao hay là ma cao?" "Trung Cổ Tử, ai thắng ai thua còn chưa định, ngươi đừng quá kiêu ngạo." Trung Cổ Tử cười châm chọc: "Ta đâu có phách lối. Dương Đạo Huyền, ta biết ngươi còn có pháp bảo chưa dùng đến." Dương Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn thật ra là không cam lòng. Hắn và Âm Huyền dốc lòng tu luyện mấy ngàn năm, vốn là muốn rửa nhục, không nghĩ đến đơn đả độc đấu lại không phải là đối thủ của Trung Cổ Tử. Trung Cổ Tử nói không sai, hắn xác thực còn có pháp bảo chưa dùng đến, chính là Âm Dương Quan. Đơn độc vận dụng Âm Dương Quan, lực lượng sẽ yếu đi một nửa, còn kém hơn là hắn vừa rồi đã sử dụng cả hắc ấn, càng không phải là đối thủ của Trung Cổ Tử. Trung Cổ Tử làm sao lại không nhìn ra tính toán của Dương Đạo Huyền, nhưng lão cũng không hoảng. Nếu như Liễu Yên Nhi thật sự chỉ là một nữ quỷ tu vi không tệ, hắn cũng sẽ không hòm mời đến hỗ trợ. Hắn biết rất rõ lai lịch của Liễu Yên Nhi, hắn bây giờ dự định sẽ tiêu hao lực lượng của Âm Dương Đạo Huyền một chút, nhắm thời cơ để cho Vương Quân Diệt vận bách quỷ đồ, nhất cử đem cả hai hút vào bên trong. Như vậy chuyện này coi như xong. Dương Đạo Huyền thân là tiệt giáo đệ tử, cùng xiển giáo đệ tử đấu nhau không biết bao nhiêu năm, làm sao không biết ý của xiển giáo đệ tử. Đệ tử xiển giáo đối với đệ tử tiệt giáo cơ hồ đều là muốn chạm thảo cơ trừ căn. Giáo hóa cái gì đó đều chỉ là những chuyện nói cho trẻ con nghe. Hắn cũng đề phòng Trung Cổ Tử. Ở trên lối đi cổ mộ, Liễu Yên Nhi cùng Âm Huyền đánh nhau đến khó giải quyết. Âm Huyền nộ khí khó tiêu, nàng cho rằng ba hồn bảy vía của mình tụ lại đối phó với Liễu Yên Nhi không ngờ cũng vẫn không dễ. Nhưng chờ chân chính ra tay, nàng mới tỉnh ngộ, lần trước Liễu Yên Nhi cũng chưa vung toàn lực. Dương Đạo Huyền cũng đang chờ giao chiến giữa các nàng kết thúc, nhưng Trung Cổ Tử cũng không chờ. Dương Đạo Huyền, ngươi chịu chết! Trung Cổ Tử động thủ, Dương Đạo Huyền huy động hắc khí hóa xà không ngừng bay lên. Trung Cổ Tử chiếu sáng, đem hắc xà nhào lên đánh tan. Vẹn vẹn trong vòng nửa phút, hắn đã tới bên cạnh Dương Đạo Huyền. Ngọc trưởng đánh ra, khuôn mặt của Dương Đạo Huyền dữ tợn, đáp lại một trưởng. Kinh khí dũng động, mộ thất ở bên ngoài trực tiếp bị văng lên, đất đá văng tung tóe. Sau đó kinh khí nghiền nát thành cạn bã. Lăng Vũ Vi nhìn như vậy, tình cảnh vô cùng kinh hiểm, trong lòng không muốn tiếp tục ở đây nữa. Cho dù là đến xem cuộc vui, nàng cũng không cần. Nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: Vương Quân Diệt, chúng ta mau rời khỏi cổ mộ. Phải đi thì cô đi đi. Ngươi không đi thì ở lại chờ chết sao? Lăng Vũ Vi nóng nảy. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn nàng: Cô biết đường ra không? Coi như ra khỏi cổ mộ, cô có thể đột phá được kết giới của Lãnh Hàn Kiếm không? Ta không phải là chủ nhân của Lãnh Hàn Kiếm, là ngươi mà. Ta là chủ nhân của Lãnh Hàn Kiếm không sai, nhưng Lãnh Hàn Kiếm một khi cắm vào bao, bằng vào tu vi của ta thì căn bản là không rút ra được. Vương Quân Diệt nói: Vậy làm sao? Ta không thể để ở đây chờ chết đâu. Làm sao cô biết là chúng ta sẽ chết? Ta Vương Quân Diệt lắc đầu. Vừa mới đầu hắn đối với thông linh sư như Lăng Vũ Vi thân phận còn coi như là tốt, nhưng qua một số chuyện phát hiện, nha đầu này làm việc cơ hồ đều là bằng ý thức chủ quan chứ không tính toán. Cuối cùng một số việc nàng làm không cẩn thận một chút rất dễ chịu thua thiệt. Cũng không biết là đạo trưởng tại sao lại coi trọng nàng, lại muốn thu nàng làm đệ tử. Tuy nói thiên phú của nàng không tệ, nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ, bắt đầu tu đạo đoán chừng là một chuyện rất phiền toái, còn chi bằng đi tìm một tiểu đệ tử oa nhi thiên phú không tệ, bồi dưỡng từ nhỏ, nó không chừng có thể trưởng thành trở thành một cao thủ. Lúc này giọng nói của Âm Huyền vung tới, nàng bay văng ra ngoài. Dương Đạo Huyền nhìn thấy nàng ngã dưới chân, khóe miệng ọc máu đen, sắc mặt cực kỳ khó coi, khuôn mặt đầy khó tin. Sư muội. Dương Đạo Huyền thấy Âm Huyền bị thương, phân thần kêu lên. Trung Cổ Tử thừa dịp một đòn đem Dương Đạo Huyền đánh bay ra. Dương Đạo Huyền phun ra một búng máu, sau đó trở lại bên người của Âm Huyền, đỡ Âm Huyền dậy, trong miệng không ngừng hô sư muội. Âm Huyền giật mình lấy lại tinh thần, nàng cả kinh: Người rốt cuộc là ai? Làm sao ta có thể bại trong tay ngươi? Chương 1298: Đạo cao hay ma cao. Liễu Uyên Nhi hướng về phía Âm Huyền cười cười: Đến tột cùng là đạo cao hay ma cao? Ngươi! Trung Cổ Tử cười lớn: Âm Dương Đạo Huyền, nếu như cô nương này là một nữ tử bình thường, ta há lại mời nàng đến giúp sao? Nàng là ai? Âm Dương Đạo Huyền nhìn chằm chằm vào Trung Cổ Tử, nghiến răng nghiến lợi. Âm Huyền vô cùng không cam lòng, nàng là tiệt giáo đệ tử, là đồ tôn của Thông Thiên giáo chủ, làm sao lại thua một cách bừa bãi như vậy, chỉ là một nữ quỷ vô danh. Nàng sẽ điên, sẽ tàu hỏa nhập ma. Trung Cổ Tử mỉm cười: Các người muốn biết, ta sẽ cho các người biết. Không sai, ít nhất cũng để cho chúng ta chết rõ ràng. Như vậy, ta sẽ nói. Âm Huyền nghe được lời này của Trung Cổ Tử, giận đến phát run, miệng máu đen trào ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Dương Đạo Huyền cười lạnh một tiếng nói: Trung Cổ Tử, người chính là không nói, ta cũng có thể đoán ra được thân phận của nàng. À vậy ngươi nói xem, đạo cao hay là ma cao? Những lời này chỉ có môn nhân của xiển giáo cùng với môn nhân của nhân giáo mới nói ra được. Trung cổ tử nhìn về phía Liễu Yên Nhi lạnh giọng: nàng không phải là đệ tử xiển giáo, nàng là đệ tử nhân giáo. Vương Quân Diệt nghe lời của Trương Đạo Huyền ngây người ra như phỗng. Liễu Yên Nhi làm sao có thể là môn nhân của xiển giáo hay là nhân giáo? Nàng không phải là một nữ quỷ muốn đi cứu tướng công của mình hay sao? Nàng nếu như có thân phận như vậy, trực tiếp đến địa phủ được rồi. Chư thần địa phủ nể mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân cũng không có dám làm khó. Bất quá Liễu Yên Nhi nếu như có thân phận này thì làm sao phải ở bên cạnh hắn? Hoặc có lẽ là thời điểm ở bên cạnh hắn để trở thành đệ tử đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc Thái Thượng Lão Quân. Vương Quân Diệt đột nhiên nghĩ tới Liễu Yên Nhi đã từng ngủ say một thời gian, đến khi nàng tỉnh lại nói có một cô gái áo trắng tiến vào trong mộng của nàng dạy nàng tu luyện, liệu có thể có liên quan gì đến cô gái áo trắng nọ? Lăng Vũ Vi tò mò: xiển giáo và nhân giáo đến cùng là giáo gì? Là đạo giáo đó. Vương Quân Diệt tức giận. Lăng Vũ Vi bĩu môi: ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi đừng có tức giận mà. Vương Quân Diệt rất ghét nghe loại âm thanh ỏn ẻn này, vừa nghe đến đã thấy không có thoải mái. Xiển giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo ra, mục tiêu là để áp chế Thông Thiên Giáo Chủ, tạo ra tiệt giáo. Về phần nhân giáo, tục truyền là Thái Thượng Lão Quân. Bất quá nhân giáo là giáo hóa thế nhân chứ không có ý tứ gì khác. Vậy ngươi nghĩ rằng Liễu tiểu thư là xiển giáo môn nhân hay là nhân giáo môn nhân? Ta không biết. Lăng Vũ Vi thấy Vương Quân Diệt mặt khó chịu, cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Dương Đạo Huyền, ngươi biết rất nhiều đó. Nghe được lời này của Trung Cổ Tử, âm Dương Đạo Huyền trong lòng mặc dù là không cam lòng nhưng cũng tiêu tan được một ít. Bọn họ là môn nhân của tiệt giáo, tựa hồ như cho đến bây giờ cũng chưa từng đấu thắng được xiển giáo và nhân giáo. Có lúc cũng có thể thắng được một đôi lần, nhưng kết quả vẫn là bại trận. Trung Cổ Tử nhìn âm Dương Đạo Huyền nói: tái chiến đi, hôm nay hai phe chỉ có một phe có thể sống rời khỏi cổ mộ. Âm Dương Đạo Huyền nhìn nhau một cái, sau đó Dương Đạo Huyền hôn lên môi của âm Huyền. Hắc khí trên người bọn họ bắt đầu rong rồi, lông mày của Liễu Yên Nhi nhíu lại. Là song tu? Không phải. Trung Cổ Tử lắc đầu giải thích: bọn họ là triệu hoán âm dương quan. Vậy thì xuất thủ cắt đứt. Chậm đã. Trung Cổ Tử ngăn cản Liễu Yên Nhi. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Trung Cổ Tử. Trung Cổ Tử nhẹ giọng: quang minh chính đại đánh bại bọn họ mới là cách làm của chúng ta. Liễu Yên Nhi bĩu môi, trong lòng cũng cảm thấy cách làm của Trung Cổ Tử này có chút dối trá. Rõ ràng là muốn giết quang minh chính đại, cùng đánh lén khác nhau ở chỗ nào đâu. Dưới cái nhìn của nàng, đạt được mục tiêu là được. Ai nguyện chờ ý, nhìn Dương Âm Dương Đạo Huyền triệu hồi ra pháp bảo lợi hại, sau đó sẽ khổ chiến một hồi. Khi đó ai thắng ai thua còn chưa chắc. Đây không phải là muốn chết sao? Nàng thật sự có chút không hiểu xiển giáo cùng nhân giáo tư tưởng như thế nào. Ban đầu biết rõ là như vậy, chi bằng không chấp nhận cô gái quần áo trắng kia dạy dỗ. Trung Cổ Tử nhìn nàng chậm rãi nói: ta thật ra nội tâm cũng lập tức muốn giết Âm Dương Đạo Huyền, nhưng sứ mệnh đã như vậy, không thể làm trái. Bọn họ có thể nhìn được sao? Ai, ta vừa hạ giới chảm trừ đệ tử tiệt giáo, ta ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng có một lần, thừa dịp một tên tiệt giáo lúc tu luyện đánh lén ta, tuy nói giết được hắn, nhưng là bị sư tôn biết được. Vì vậy, ta mới biết bọn họ ở thượng giới không có chuyện gì làm, vẫn một mực theo dõi chúng ta đó. Liễu Yên Nhi cũng không còn biết nói gì nữa. Âm Dương Đạo Huyền ở trên người hắc khí bộc phát nồng nặc, tỏa sáng. Hai người bọn họ thân ảnh đã hoàn toàn bị hắc khí bao trùm. Hơn nữa, hắc khí dần dần ngưng tụ, bộ dáng dường như giống như hai cái quan tài đối đầu với nhau. Oành một tiếng, hắc khí cuồn cuộn phát ra tiếng vang thật lớn. Trung cổ tử cùng Liễu Yên Nhi lùi về đằng sau mấy bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm phía âm dương quan dần hình thành. Qua nửa phút, bọn họ nhìn thấy hắc khí dần dần tiêu tan, lộ ra một đoạn âm dương quan xuất hiện. Cùng lúc đó, ở trong cục văn vật của Hỗ Hải truyền ra một tiếng vang lớn. Nhân viên an ninh lập tức đi kiểm tra, phát hiện quan tài ở đang được chụp bằng kính chống đạn đột nhiên mất đi một đoạn, quan tài tự hồ như đã biến mất. Nhân viên an ninh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên trên đỉnh đầu, lạnh đến tê dại. Bọn họ kinh hoàng chạy gọi điện thông báo cho lãnh đạo. Thế nhưng khi lãnh đạo của cục văn vật chạy tới, vừa nhìn quan tài ở trong kính chống đạn đã biến mất. Lãnh đạo hỏi dò nhân viên an ninh, nghe bọn họ nói nhưng vẫn không tin. Quan sát camera giám sát, thấy tình cảnh cái quan tài biến mất, sợ đến trợn mắt há mồm, không dám nhúc nhích. Ở trong chủ mộ thất, hắc khí rút đi, âm dương quan xoay tròn, sinh ra một cỗ tà khí, làm cho Trung Cổ Tử và Liễu Yên Nhi không dám đến gần. Phanh một tiếng, âm dương quan mở ra một khe hở, hắc khí từ bên trong chui ra, tụ lại thành một đạo nhân hình. Tiếng cười truyền ra, nửa nam, nửa nữ, không phải là nam cũng chả phải là nữ. Trung Cổ Tử vừa thấy mặt mũi của hắn liền nhướng mày. Dương Đạo Huyền, vậy Âm Huyền đâu? Dương Đạo Huyền xoay người cho bọn họ câu trả lời. Âm Huyền và Dương Đạo Huyền đã hợp thành một, lưng tựa lưng, bộ dáng giống như là thượng cổ vu thần. Trung Cổ Tử không kinh sợ mà còn rất mừng. Tốt, xem ra các người đã vận ra bản lãnh thật sự. Tiếp theo thống khoái đánh một trận, xem kết quả là đạo cao hay ma cao. Là ma cao. Trung Cổ Tử quát lên, phất trần vung lên chạy thẳng tới âm dương quan. Âm dương quan lóe lên một trận hắc mang, trực tiếp đánh văng phất trần. Âm dương đạo huyền giơ cánh tay đem âm dương quan nâng lên. Trung Cổ Tử hít sâu một hơi, ngưng trọng. Âm dương quan quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách được hai người các ngươi không cần pháp bảo khác, duy nhất chỉ có đánh cắp âm dương quan. Trung Cổ Tử, ngươi chịu chết đi. Âm dương đạo huyền sải bước đến, vũ động quan tài, kình phong gào thét, hất văng Trung Cổ Tử ra ngoài. Liễu Yên Nhi đỡ hắn. Trung Cổ Tử tạ ơn một tiếng nói, là rất lợi hại, ngươi phải coi chừng đó. Hết chương 1298. Hết tập 197. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.